Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 306, người có tiền siêu năng lực. Trần Kỳ không nghĩ tới, hắn lúc này đây biết thuận lợi như vậy, nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên. Thế giới thủ phủ dép quan niệm căn bản không có chuyển biến qua đây. Hắn tuy là sớm đã thấy được linh khí sống lại thời kỳ là tối trọng yếu thực lực cá nhân, nhưng ở ứng đối siêu năng lực giả thời điểm, còn là linh khí sống lại phía trước quan niệm, hắn dĩ nhiên lựa chọn cùng Trần Kỳ lén lút giao lưu. Nhân viên an ninh là có, hơn nữa còn là rất cường đại siêu năng lực giả, nhưng loại này cường đại ở Trần Kỳ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Trần Kỳ được từ với Aragaki Yui siêu năng lực, đã tấn thăng đến B cấp, điểm này so với Aragaki Yui còn nhanh hơn. Hiện nay Aragaki Yui vẫn là C cấp, nói cách khác, ngoại trừ A cấp siêu năng lực giả bên ngoài, Trần Kỳ cũng có thể hoàn toàn khống chế. Dép thủ hạ không có một A cấp siêu năng lực giả, hay là nói thủ hạ của hắn, liền Hoa Hạ cùng Mỹ quốc như vậy quốc gia bên trong, hiện tại cũng tìm không được vài cái A cấp siêu năng lực giả. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Trần Kỳ liền trực tiếp khống chế được không biết bao nhiêu phòng bị dép. Cho nên, người bây giờ siêu năng lực chỉ có C cấp. Trần Kỳ ở hoàn toàn khống chế được dép sau đó, để dép mệnh lệnh, khiến những người khác ly khai bọn họ chỗ ở gian phòng. Hơn nữa, người có thể đủ khống chế năng lượng lượng cấp, là cùng người thực tế có số tiền gửi ngân hàng ngạch thành các loại. Chờ, so với quan hệ, dép gật đầu, hắn hiện tại đã bị Trần Kỳ hoàn toàn đã khống chế. Cho nên biết gì nói nấy. Nói ra là, kỳ thực ta lúc mới bắt đầu nhất, có thể khống chế năng lượng lượng cấp, chỉ là cùng ta có tiền mặt một cấp bậc, ta có bao nhiêu tiền mặt, là có thể khống chế bao nhiêu năng lượng, ta tiến hành qua phi thường chuyên nghiệp tính toán, ta có thể khống chế năng lượng màu vàng óng lượng cấp cùng linh thạch có năng lượng lượng cấp tiến hành đối lập, như vậy, ta sở hữu 1 triệu tiền mặt, mới có thể khống chế một đơn vị năng lượng. 1 triệu tiền mặt tương đương với một đơn vị năng lượng. Trần Kỳ nhíu mày, cái này siêu năng lực thật đúng là phí tiền a. Linh thạch đơn vị năng lượng lượng cấp là Hoa Hạ đẩy ra một loại đo phương pháp, một đơn vị linh thạch sở năng lượng ẩn chứa tương đương với một cái cửu phẩm cảnh giới tu luyện giả có toàn bộ linh lực, mà bát phẩm cảnh giới tu luyện giả có toàn bộ linh lực chính là 2 đơn vị, thất phẩm cảnh giới tu luyện giả là 4 đơn vị. Đến rồi Trần Kỳ bây giờ tứ phẩm cảnh giới tu luyện, hắn có năng lượng lượng cấp đã tương đương với 32 đơn vị linh thạch năng lượng. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là lượng cấp ở trên đối lập, bởi vì tứ phẩm cảnh giới linh lực ở về chất lượng đã hoàn toàn là khác một cảnh giới. Nếu như đem cửu phẩm cảnh giới linh lực so sánh cây bông vải nói, cái kia ngũ phẩm cảnh giới linh lực thì tương đương với trang giấy, tứ phẩm cảnh giới linh lực thì tương đương với vật liệu gỗ. Đồng dạng thể tích linh lực, ở lượng cấp bên trên có thể giống nhau, nhưng ở về chất lượng lại có thể là khác nhau một trời một vực. Từ dép siêu năng lực đến xem, hắn nhớ muốn sở hữu tứ phẩm cảnh giới linh lực lượng cấp, cái kia liền cần sở hữu 32 triệu tiền mặt. Ngươi có không có thử áp xúc ngươi khống chế năng lượng, khiến chúng nó thay đổi càng cường đại hơn? Trần Kỳ hỏi một câu, dép hồi đáp, đã nếm thử a. Ở ta thành công tấn chức C cấp thời điểm, ta liền phát hiện được ta siêu năng lực xuất hiện 2 cái biến hóa. Biến hóa thứ nhất chính là ta có thể khống chế năng lượng, đã từ ta có tiền mặt biến thành ta có gửi ngân hàng đại biểu năng lượng. Điểm này biến hóa phi thường hữu hiệu, bởi vì bây giờ không có ai sẽ tại nhà thả đại lượng tiền mặt. Nhưng nếu như là gửi ngân hàng lời nói, ta còn là có không ít. Biến hóa thứ hai chính là ta có thể khống chế năng lượng tiến hóa, thì tương đương với ngài nói chất lượng biến cao hơn một chút. Thế nhưng, muốn sở hữu cao chất lượng năng lượng, tiền tài cùng năng lượng chuyển hoán công thức, biến thành 10 triệu gửi ngân hàng bằng một đơn vị năng lượng. Trần Kỳ ngây ngẩn cả người, 10 triệu gửi ngân hàng bằng một đơn vị năng lượng. Hắn nhớ lại một cái vừa rồi dép hiện ra năng lượng lượng cấp. Cùng lúc trước hắn ngũ phẩm cảnh giới tu luyện thời điểm, có linh lực chất lượng không sai biệt lắm. Nói cách khác, dép nếu như muốn sở hữu ngũ phẩm cảnh giới tu luyện thực lực, vậy hắn liền cần sở hữu 1.6 ức gửi ngân hàng. Thân là thế giới thủ phủ làm sao có thể không có 1.6 ức gửi ngân hàng. Trên thực tế, càng là kẻ có tiền, gửi ngân hàng chiếm giữ tổng tư sản mức tỷ lệ thì càng ít. Bởi vì người có tiền tiềm năng lực sinh sản đều mạnh phi thường. Làm sao có thể đặt ở bên trong ngân hàng mang theo đâu? Ngạch, Trần Kỳ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, ngươi nói, đều là USD sao? Dép đương nhiên gật đầu. Nói ra, đương nhiên là đô la. Ta thử qua, cất một ít ngoại hối sau đó. Phát hiện đến rồi năng lượng chính là ngoại hối đổi thành USD phía sau lượng cấp. Thực sự là một cái cường đại lại phế vật siêu năng lực a. Trần Kỳ nhịn không được ở tâm lý thở dài một hơi. Dép siêu năng lực cường đại sao? Đương nhiên cường đại rồi. Có bao nhiêu tiền là có thể trưởng khống bao nhiêu năng lượng? Nếu như cho hắn cái mấy tỷ tỷ đô la nói, vậy hắn chẳng phải là trực tiếp là có thể treo lên đánh toàn thế giới rồi hả? Nhưng loại này siêu năng lực cũng quả thực phế vật, bởi vì dép không có khả năng sở hữu mấy tỷ tỷ USD. Trên cái thế giới này cũng không khả năng có bất kỳ cá thể sở hữu mấy tỷ tỷ USD. Hơn nữa dép đã nghiệm chứng qua, chỉ có thuộc về hắn tiền mới có thể để hắn đạt được có thể nắm trong tay năng lượng. Nếu không, dép hoàn toàn có thể đi mở ngân hàng thương mại, lấy hắn thế giới nhà giàu nhất danh vọng và tài phú. Mấy tỷ tỷ cũng không phải quá khó khăn. Trần Kỳ lại hỏi, ngươi siêu năng lực thiên phú đẳng cấp là cấp bậc gì? Dép hồi đáp, A cấp, ta cảm giác nếu như ta có thể tấn thăng đến A cấp nói. Cái kia ta có thể nắm trong tay năng lượng, liền không còn là ngân hàng của ta gửi ngân hàng số dư, mà là ta có tài sản tổng ngạch. Trần Kỳ gật đầu, cái này rất bình thường. Từ ban đầu có tiền mặt, biến thành khoản tiền gửi ở ngân hàng. Đây chính là siêu năng lực tấn cấp sau đó mang tới cải biến. C cấp là gửi ngân hàng, vậy chờ đến A cấp thời điểm biến thành tài sản cũng không phải là không thể. Thậm chí, đến lúc đó dép vẫn có thể trưởng khống đẳng cấp cao hơn năng lượng. Người tài sản dường như mới đột phá 1.000 ức USD chứ. Trần Kỳ nghĩ tới mới nhìn không lâu sau thế giới phú hào bảng xếp hạng. Hỏi, nói cách khác, nếu như ngươi siêu năng lực có thể tấn thăng đến A cấp, ngươi liền có thể có được 10.000 đơn vị loại này lượng cấp năng lượng. Dép gật đầu nói ra. Kỳ thực chúng ta tài sản lưu động rất lớn, nếu như tất yếu phải vậy, ta có thể đi qua một ít thủ đoạn, để cho ta tài sản trong vòng thời gian ngắn đột phá đến 1.500 ức USD. Phố Uôn đắng người kia, kỳ thực rất dễ dàng lừa gạt. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng không kéo dài. 15.000 đơn vị ngũ phẩm cảnh giới người tu luyện linh lực. Mặc dù là bây giờ Trần Kỳ, đối mặt như vậy năng lượng khổng lồ cũng phải chạy trước nói sau. Hơn nữa, nếu như đột phá đến A cấp dép, tiền tài cùng trưởng khống năng lượng đổi công thức, biến thành 1 ức USD bằng tam phẩm cảnh giới tu luyện giả một đơn vị linh lực. Như vậy, dép sẽ có giống như là 1.500 đơn vị tam phẩm cảnh giới linh lực năng lượng. Tứ phẩm cảnh giới linh lực cùng tam phẩm cảnh giới linh lực, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu về chất lượng phân biệt. Bởi vì tứ phẩm cảnh giới đã bắt đầu dịch hóa linh lực. Trần Kỳ kiếp trước linh khí sống lại thời gian 10 năm. Toàn thế giới cao nhất cảnh giới tu luyện mới là tam phẩm. Mà tam phẩm người tu luyện linh lực lượng cấp là 64. Nói cách khác, Dép có thể sở hữu 23 cái tam phẩm cảnh giới người tu luyện toàn bộ linh lực. Thật cường đại, nhưng điều kiện tiên quyết là người được có nhiều tiền như vậy. Thì ra, kẻ có tiền thức tỉnh siêu năng lực đều là cùng tiền có quan hệ. Trần Kỳ lại một lần nữa cảm nhận được kẻ có tiền cùng người nghèo không giống với. Ở tâm lý cảm khái một câu sau đó, mở miệng hỏi, ngươi dùng hết năng lượng, là vĩnh cửu tính tiêu hao hết, còn là có thể khôi phục lại. Dép hồi đáp, có thể khôi phục lại, nhưng cần 24 giờ, chỉ cần ta gửi ngân hàng tổng ngạch không thay đổi, như vậy ta có năng lượng tổng ngạch cũng sẽ không biến. Trần Kỳ gật đầu, hắn hiện tại bắt đầu suy tính vấn đề. Là như thế nào cam đoan Dép an toàn tánh mạng? Dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, Dép sẽ ở nửa năm sau tử vong. Hắn cũng không biết Dép là bị ai giết chết, nhưng tuyệt đối với không thể nào là sinh bệnh chết, bởi vì cường đại siêu năng lực giả đều là không sợ tật bệnh. Khiến người ta đem ngươi nắm giữ siêu năng lực giả tư liệu toàn bộ đưa tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.